Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 332, ta đến cùng ngươi một chiến. Vân Cửu Thiên nhất giới to lớn đại gia tộc tộc trưởng, từ trước đến nay là người thấy người sợ, liền chợt có tranh chấp, cùng hắn thương lượng cũng không có chỗ nào mà không phải là võ lâm đỉnh cấp võ giả. Hoặc là một phương hào cường, làm sao bị cái không biết từ nơi nào đến niên kỷ cường tử đệ như thế chỉ hỏi trước mắt. Trong lòng liền có chút không vui, lại bởi vì đó là cái nho nhỏ hậu bối cùng hắn so đo ngược lại mất thân phận mà không nói. Giữa lông mày lại bao nhiêu mang ra chút lạnh sắc, người im miệng cho ta. Trung niên nam tử kia lại là một tiếng quát chói tai, hướng về Vân Cửu Thiên chính là vái chào. Vân tộc trưởng chớ trách, ta đệ tử này nói sai, ta liền thay hắn hướng tộc trưởng bồi cái không phải. Hắn dừng một chút, đã hắn khăng khăng chịu lấy chút giáo huấn, tộc trưởng liền thay ta hảo hảo giáo huấn cùng hắn, cũng cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Chỉ là, hắn chần chờ một lát, giữa lông mày lại nhiều hơn mấy phần vẻ đắc ý. Này nghịch đồ bây giờ cũng mới 17 tuổi, còn xin tộc trưởng tìm cái nhân tuyển thích hợp. Hắn vừa nói như vậy, lại là toàn trường phải sợ hãi. Này Bạch Hàm này toàn thân khí thế tuyệt đối là tứ giai trở lên võ giả. Đám người xem hắn khí huyết tràn đầy, trên mặt mang theo non nớt vẻ, liền biết hắn hẳn là cực kỳ tuổi nhỏ, lại không nghĩ tới vậy mà chỉ có 17 tuổi. Này đặt ở toàn bộ võ lâm, cũng coi như được tuyệt đỉnh chi tư. Nếu là có thể bình an trưởng thành, tám thành lại là một cái đỉnh cấp võ giả, thậm chí là bán tiên a. Chẳng trách kia Phùng gia trung niên nam tử như thế đắc ý. Vân Cửu Thiên nghe được đệ tử này tuổi tác, trong lúc nhất thời lại là có chút khó khăn. Hắn đã sớm quan sát qua thiếu niên này khí tức, cũng bất quá là vừa vặn tiến giai ngũ giai võ giả, thậm chí nói cấp độ cũng còn không có ổn định lại. Vân gia loại này đệ tử cũng không ít, nhưng mà lại đều so với hắn lớn tuổi hơn nhiều. Liền xem như thắng, cũng là thắng mà không võ, nhận người lên án, nhưng nếu nói so với hắn trẻ tuổi, công lực lại không bằng hắn, liền ra sân cũng là một cái truyền chữ, đến lúc đó chỉ sợ càng bị chư gia chế giễu, lặp đi lặp lại đoán cũng không nghĩ tới người tốt lành gì chọn. Bên cạnh đại trưởng lão nhíu nhíu mày, nói cho Vân Cửu Thiên, thực sự không được có thể để Vân Bạch Ngọc ra sân. Vân Bạch Ngọc cũng bất quá 25 tuổi, không so được Bạch Hàm, nhưng cũng là người bên trong tuấn ngạn, nhìn qua ngược lại là khá hơn chút. Đang lúc Vân Cửu Thiên muốn lên tiếng, liền nghe bên cạnh thân truyền đến cười lạnh một tiếng, Đường huynh không cần khó xử, trước mắt không phải đang có cái nhân tuyển thích hợp à. Chỉ thấy Vân Thăng ngồi ngay ngắn một bên, ngữ khí nhẹ nhàng, một đôi mắt nhìn về phía Vân Lập sau lưng. Trước đó vài ngày không phải còn có người dạy dỗ ta Vân Thăng con cháu. Đó cũng là cái năm tầng. Bây giờ cái này, nghĩ là cũng có thể không cần tốn nhiều sức. Kia Vân Tĩnh như thế nào? Nàng cũng không quan tâm. Chỉ là nàng từ trước đến nay cùng Vân Lập bất hòa, cũng tương tự không quen nhìn nhà mình Đường huynh, liền đới liền cũng chán ghét Vân Nhạc. Nghe nói Vân Nhạc đoạn thời gian trước còn trọng thương không càng, võ công mất hết, nhưng về sau còn nói là khôi phục, cũng không biết là thật là giả. Nghe nói vị này vẫn luôn chân không bước ra khỏi nhà chất nhi, gần đây tại tổ máy bên trong lại cũng có một chút thanh danh, đã sớm muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Bây giờ chính là cơ hội trời cho, như Bạch Hàm như vậy đệ tử tinh anh như thế nào là Vân Tĩnh loại rác rưởi kia đệ tử có khả năng bằng được. Chờ kia Vân Nhạc hạ trận, tất nhiên sẽ ném cái đại xấu, cũng là tốt áp chế hắn Đường huynh khí thế. Nàng cũng không tin kia Vân Nhạc thật một chút việc đều không có, không thì vừa rồi vì cái gì không cho Vân Nhạc bên trên Nàng như vậy nghĩ, lại không thấy Vân Cửu Thiên trên mặt hiện ra một mạt tức giận. Vân Cửu Thiên đã sớm biết được trong gia tộc cũng không phải là bền chắc như thép. Nhưng mà đây là mỗi cái đại gia tộc thế lực lớn đều sẽ tồn tại vấn đề. Đáng là gì đâu, bởi vậy chỉ cần tại đối ngoại thời điểm đồng tâm hiệp lực. Thường ngày trong chợt có tranh chấp hắn cũng không lắm để ý. Nhưng mà bây giờ Vân Thăng sáng loáng đem phần này không cùng hiện người ở bên ngoài trước đó. Liền hắn hàm dưỡng lại cao, cũng không nhịn được nóng tính lên cao. Ở trong lòng phản phục thăm hỏi mấy lần Vân Thăng, trừ cái đó ra còn có nhằm vào nhà mình nhi tử khó chịu. Đây chính là hắn nâng đến trên lòng bàn tay bảo bối. Lại bây giờ tại trước mặt mọi người bị hùng hổ dọa người. Như vậy không đem hắn để vào mắt, lại khiến cho hắn thầm giận dần dần sinh. Bất quá lại vẫn còn có chút lý trí. Lúc này mắt thấy Vân Lập cái này bảo tính tình sắc mặt tối sầm đang muốn vỗ bàn đứng dậy. Lại bị Vân Nhạc âm thầm giật giật ống tay áo. An phận xuống tới, Vân Cửu Thiên nhẹ nhàng thở ra. Vân Phi Dương tất nhiên cũng nhìn thấy nhà mình cha sắc mặt. Liền biết được nhà mình cha không muốn người trong nhà ở trước mặt người ngoài tranh chấp. Mà bởi vì Vân Thăng lời nói khẽ nhíu mày, Thẩm Khiêm lưu ý đến động tác của hắn. Trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lại nhìn Vân Thăng lúc, trong mắt liền có mấy phần lạnh ý. Hắn vừa mới tỏ thái độ cho này sư đồ hai người chỗ dựa. Xoay mặt liền bị người một bạt tai rút đến trên mặt. Như thế nào, bán tiên võ giả mặt mũi cứ như vậy không đáng tiền. Thẩm Khiêm không khỏi ở trong lòng cười lạnh, âm thầm ở trong lòng nhớ Vân Thăng một bút. Lúc trước hắn bởi vì Vân Thăng dù nói thế nào cũng là Vân Cửu Thiên duy nhất đường muội. Làm việc gian liền ít nhiều có chút nhường nhịn, lại không nghĩ phần này nhường nhịn lại khiến cho nữ nhân này được một tấc lại muốn tiến một thước. Đứng lên, Thẩm Khiêm thấy tình cảnh giằng co. Lại nhớ tới ngày đó tại Thiên Mục Sơn hắn tận mắt nhìn thấy tràng cảnh. Mỉm cười, đối cố nén nộ khí đang muốn nói chuyện Vân Cửu Thiên nói. Thôi, đã Vân Thăng trưởng lão mở miệng, liền gọi Tiểu Nhạc hạ tràng thử một lần tốt. Hắn gọi Vân Nhạc gọi cực kỳ thân cận. Vân Thăng nghe được trong lòng nhảy một cái. Trong lòng âm thầm đoán này giữa hai người quan hệ. Vân Cửu Thiên không có quản Vân Thăng ý nghĩ, thấy Thẩm Khiêm một bộ đã tính trước dáng vẻ, ngoài miệng liền cũng cười nói, đã Thẩm trưởng lão nói như thế, vậy liền để A Nhạc hạ tràng tốt. Vân Phi Dương lườm Thẩm Khiêm một chút, thấy hắn khẽ vuốt cằm, trong lòng hiểu rõ, liền tự Vân Lập sau lưng đi ra, hướng đám người vái chào, đi tới Bạch Hàm trước người. Rút ra kiếm hờ hững bất động, kia Bạch Hàm lúc đầu cũng bởi vì Vân Phi Dương hai đầu lông mày lãnh sát chi khí nao nao. Đợi lại một nhìn kỹ hắn lại nội lực cũng không có nhiều hùng hậu. Nhất định là so ra kém hắn, liền không khỏi có chút mặt đỏ lên, buồn bực nói, thế nào, các ngươi Vân gia chẳng lẽ xem thường ta không thành, như thế nào phái cái đê giai võ giả đi lên. Vân Phi Dương dương mắt nhìn một chút hắn, liền có chút không kiên nhẫn nói, các vị sư huynh sư tỷ võ công quá cao khinh thường hạ tràng. Cũng sợ làm bị thương ngươi, ta công lực yếu, tay cũng nhẹ, ngược lại là không có phương diện này lo lắng, bởi vậy mới đặc mệnh ta hạ tràng. Nếu là ngươi có thể bại ta, tộc trưởng mới tốt yên tâm để người khác ra sân. Vừa nghe thấy lời ấy, Bạch Hàm còn không có gì phản ứng, đứng tại nhà mình lão tổ sau mộ thần lại là thình lình dùng mình một cái. Trong lòng tự nhủ ngươi nếu là hoàn thủ nhẹ, trên đời này còn thật không có tâm ngoan thủ lạt người. Như vậy suy nghĩ một chút, hắn liền cảm giác toàn thân đều tại thấy đau, trong lòng yên lặng nguyên rủa mấy lần cái này tiểu sát tinh. Cảm giác được mộ thần không được tự nhiên. Vị kia mộ gia lão tổ có chút quay đầu, quả thấy chính mình thương yêu nhất hậu bối lại tại xem cái kia Vân gia thiếu gia. Trong lòng nghi hoặc, liền mở miệng hỏi, ngươi biết hắn, Mộ thần ngẩn ra, liền cung cung kính kính trả lời. Đánh qua mấy lần quan hệ, còn tốt, hắn chưa hề nghĩ tới cáo trạng. Lần thứ nhất, dù nhìn như bị đánh cho cực thảm, đều là bị thương ngoài da, vẫn chưa thương cân động cốt, mà sau thuốc trị thương không chỉ có trị liệu thương thế của hắn. Liền ngay cả trước đó tích lũy mấy chỗ ám thương cũng toàn bộ khỏi hẳn. Hắn liền biết nhất định là Vân Phi Dương chuyên cho hắn phục cái gì cao giai thuốc trị thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục